Bây giờ Ngài sang Trung Hoa, để mà truyền pháp, vị vua nhà Lương mới mời vào trong triều đình để mà tham vấn về Phật pháp. Thì qua cái câu chuyện đối đáp thì cái bài học không rồi chúng ta đã học qua một phần như là mới vào cưa hỏi thì vua Lương Võ Đế hỏi là tổ bị cho trẫm tạo nhiều cái là công đức như là cất chùa cúng dường chư tăng tu hành, như vậy đối với những việc làm đó có công đức hay không? Đó. Thì thôi với tổ muốn chỉ thẳng về cái bản tánh giác ngộ ở con người, cho ngài không có nói luận về cái phước báo nhân quả, bởi vì cái mục đích của Đức Phật ngài tìm chân lý để giác ngộ cái mầm mống của nghiệp sinh tử, cho nên cái giác ngộ của đạo Phật là thấy rõ được cái bản tâm vô sinh. Mà nó là cái bản tâm vô sinh đó thì còn có gì là phước hay là tội trong đó? Đó, cho nên tổ trả lời là không có công đức. Đó, mình thấy đó là nó gồm tất cả những cái lý của kinh, mà trong cái những cái bài kinh Phật rốt cuộc rồi phải giác ngộ bản tâm thì hết những sinh tử. Mà bây giờ còn có công đức gì? Cái hạ như bây giờ vua muốn sinh gì cõi trời đó. Đó, thành ra đây khi nói tới cái là không công đức nhà vua cũng ngạc nhiên rồi. Ông mới là bắt đầu khởi cái gì, cái hơn thua nhau về cái giáo lý. Bởi vì nhà vua từng nghiên cứu những cái hệ kinh điển mà có lẽ là nó thuộc về hệ đại thừa phát triển, cho nên là nhà vua nghiên cứu như là có kinh Kim Cương đó. Thì theo với cái giáo lý Phật truyền thừa từ cái đời Hậu Hán, nếu chúng ta học kinh Tứ Tập thì chúng ta thấy là bắt đầu khởi điểm mà giáo lý Đạo Phật truyền sang Trung Hoa thì từ đời Hậu Hán, do hai tôn giả Ma Đằng và Trúc Bát Lai mới đem những kinh điển qua Trung Hoa mới có dịch thuật lại, thì bây giờ mới có giáo lý. Thì lúc chuyện ở nhà Lương thì dĩ nhiên là cái sự phát triển giáo lý nó rất là rộng rãi, chính bản thân vua cũng là am tường nhiều kinh điển, cho nên vua mới muốn tranh chấp với tổ. Thôi là gì để giết đi đấy là gì? Đó, không thấy không? Tức là ở trong cái giáo lý đó, để giết địa đế những danh từ thôi. Cái nghĩa mà để giết đó là gì? Đó, thì tổ trả lời, nếu mà theo cái bình ở trong cái sách của tôi đó, thì nói nhà vua đó có một cái gọi là quan niệm nghĩa là cái từ để giết địa đế đó là giải nghĩa là phi hữu phi vô, cái chỗ này chẳng phải có chẳng phải không, là để những cơ đế là giáo tổ cùng của đạo Phật. Nhưng mà tình mình thấy có cái khái niệm cái ý thức phân biệt, nhưng mà khi hỏi tổ thì tổ trả lời là rộng ràng không thánh, cái chỗ đó là không thánh không có, thì làm gì mà có để những cơ đế là tổ chỉ cái gì? Đó, nếu mà cái người có công phu, có mà thực hành luôn soi sáng lại bản tâm mình, đó mà thật sự cầu pháp thì ngay đó có thể ngộ. Nghe lời tôi nghe này là mình có cái gì? Nếu mà không có một cái điểm nào để lý si thì cái gì là đến như thế đóng ra. Như chúng ta ngồi thiền á, đó từ đó phải đưa những ví dụ để ở trong đạo tràng là đã có kinh nghiệm. Chúng ta là qua thời gian tu tập, cái tọa thiền là cái dễ cảm nhận cái tâm lý của con người mình. Cái thường thì cái tâm lý mình luôn luôn là suy nghĩ này nhớ này nhớ kia, suy nghĩ khác mà. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền đó, và thượng dạy là mình sổ tức là để mình dừng cái niệm suy nghĩ đó, cái nhớ nghĩ đó, khi dừng rồi bỏ cái đếm đó, cái tùy là để chỉ theo cái thở thôi. Liệu có là tiếng nó cũng không có, không có sao động nữa. Mà cái quen rồi là biết vận là khi đó có cái gì lặng và tĩnh. Nó còn rõ ràng cái rõ ràng cái tiếp, tức là tôi tạm dùng cái dễ để mà cảm nhận lại cái rõ tiếp, tánh rõ tiếp mình khi mà không còn nhớ những cảnh duyên vàng nào nữa thì có gì để mà trình bày lặng và tĩnh. Đó, vị nào công phu đó có cái phút nào mà thấy tâm hồn mình lặng và tĩnh hết mà rõ ràng. Nếu mình chưa ngộ á, thì ngay đó là mình hơi quan ngang, mình biết sống sao, thì lúc đó niệm khởi. À, lúc đó phải. Còn mà nếu mà cái người mà sáng được thì chủ các nhận định, thì mình biết cách ứng dụng. À, qua cái thấy cái nghe cái người có đến bằng trí tuệ của mình, dùng cái từ là trí tuệ là cái rõ ràng sáng suốt tự tánh của nó, đó là thanh tịnh. Cho nên nó rõ ràng nó thánh. Cái tổ có sống được cái tổ đó là ngay cái đó là gì, để cái đấy là rõ ràng không thánh. Cái này là cái này phải học hiểu à. Đó, vừa tôi nói cái này là chúng ta có hành thiền công phu mới là cảm nhận được giây phút mình tĩnh lặng, dừng hết nhỏ mọi cái điều học hiểu, nhớ lại đó thì tâm hồn có vấn đề gì rõ ràng thì mình còn phân biệt gì nữa, có cái đệ nhất hay không đệ nhất thì rõ ràng là phải thể giác là gì đó. Cho nên thì bây giờ nói cái này là tu thiền chúng ta phải chịu khó xem xét lại chính mình. Tổ sư chúng ta nói khoảng qua được nghĩ đó, mình xem xét lại chính mình thì mình có thể ngộ. Ngộ là gì? Ngộ là hiểu ra thôi, chứ không phải ngộ là cái gì mà nó từ đâu bắt cái ngộ đó. Người giác ngộ là mình là nó thấy cái gì nó có cái vẻ là siêu việt, không phải. Ngộ là hiểu ra, hiểu ít hiểu nhiều từ cái tư duy của mình. Đó, ngộ là từ có những hát ngộ là hiểu thôi, thấy không? Từ trước giờ mình chưa biết cái việc mà sân hận hay là phiền não nó là kết nối ở bên trong này nè, rồi nó hiện hành ra ngoài. Bây giờ nhờ tu mình thoát quá ra đó, người ta vừa nói cái gì mình nghe trước thì nổi sang lên, giờ nghe lại vừa chỉ là à biết dừng liền, đó là có thần sáng ra là ngộ đó, chứ đâu có cái gì mà ngộ gì đó. Đó, hiểu được gì thì chúng ta thấy nó bình thường, nó thực tế ở con người, chứ không có gì là gọi là xa xôi. Và bây giờ thật ra Phật pháp á, đối với lý những pháp tu rất nhiều, nhất là bây giờ cái phương tiện mà tịnh độ niệm Phật á, tôi giải thích thêm để cho đạo tràng những người mình thấy mình không phân biệt, mình phân biệt thì mình không bao giờ chiếm được. Niệm Phật hay thiền cũng tùy vào con người đó. Thì niệm Phật mình còn một cái phương tiện để mình lấn át cái gọi là cái tạp niệm, thấy không? Mà mình tiến nữa thì cái vô niệm là không niệm, niệm Phật mà không niệm Phật được thì rõ ràng không Phật hiện tiền. Cho nên Kinh Di Đà có giải đó, một ngày tới 7 ngày mà mình không có tập niệm giúp ta mất gọn thì ông Phật hiện tiền. Thì ai niệm, nhưng mà nhiều khi chúng ta học quá không có hiểu rồi không có hành nữa, cho nên mình phân biệt liền niệm Phật tịnh độ với thiền là khác. Nghe nó thiền tịnh độ thì mình sợ liền. Hôm rồi mấy bữa ra đây có ông chú mới vô tập sự đây nè, mới ngày hai ngày tôi giảng kinh Pháp của đoàn nghe chú quản quá, chú nói con tu tịnh độ tu thiền tịnh độ hết thôi mà mới nhỏ có tình nó bắt đầu. Mình không hiểu niệm Phật ở đâu niệm, mình khởi ra niệm. Hồi tôi mới với các bà tìm hiểu về cái việc tu đó, của tôi niệm Phật cái gì. Xem cuốn của ngày ngày mà Hòa Thượng Nhất Duyên á, ở bên mà Thích Sĩ đó, là ngài dạy về cái phương pháp tọa thiền, nhưng mà ngài dạy về niệm Phật. Bây giờ đâu ai chỉ tôi đâu, tôi tự tự tập ngồi thiền, tự bán già tới kiết già rồi đó niệm Phật à. À, tự mình làm nghiên cứu cái chủng tử. Thật ra bây giờ mình có chủng tử mình hát tu niệm niệm nam mô niệm một bài niệm tới thì khi mình bắt đầu mình làm việc á, mình nhớ làm á, thì chẳng hạn tôi thấy đó thì là khi vừa mình thấy là nam mô Phật đó, nghe nam mô Phật đó, giống như ở trong lòng mình luôn luôn có kiến niệm Phật để lấn át những cái ý thức, cái suy nghĩ theo cảnh, thì cái mà là chủ yếu niệm Phật là gì đó, để mình có cái năng lượng bên trong này để mình dừng cái thầy cái cảnh thôi, rồi ta sẽ dừng lại hai niệm Phật. Đang cho nên khi tôi vào khi vào ở Thường Chiếu đó đi gặp Hòa Thượng rồi và học rồi đó, thời gian tôi mới thấy những kinh nghiệm này tôi mới nói để chúng ta thấy cũng từ là tâm mình ra. Khi học Hòa Thượng dạy thì mình nghe giảng buông lý, nhưng mà thật ra lòng mình nó chưa có ổn định được. Nhiều khi á nằm ngủ nó đêm giữ mình vậy nam mô, còn nó một vẫn nghe là mình khởi nó một Phật chứ đâu phải không có đâu. Nhưng mà nhờ học học hiểu dần dần rồi sau nó vào tắt, mấy giờ tắt rồi nên mới là dừng được, bây giờ quên được cái nó nam mô Phật. Cái thật ra thì nó không thấy quên, giống như mình để trong đó đó, ở trong mình khởi ra mà đâu phải mất đâu. Nhưng mà mình muốn niệm là niệm, không niệm là màu rõ ràng chứ ai có ai niệm đấy. Cho nên nó thiền cái sau này á, cái thiền tâm Trung Hoa đó, khi mà ở Trung Hoa đó các thiền sư sau này đó thấy người niệm Phật nhiều đó mới chuyển cái đây cho họ niệm niệm Phật qua cái thiền, thiền gọi là thiền khỏi đầu, để họ dễ ngộ á, là niệm Phật là ai. Mình niệm đi, mình niệm rõ là niệm Phật là ai, tức là ngay đó mình dừng, dừng để mình suy xét lại cái nghi tình á, cái nghi nó khởi lên trong cái nền niệm Phật này, thì mình mới ngộ ai niệm Phật, niệm Phật là ai. Đó mình hiểu gì gì thiền niệm Phật có khác không? Cũng tự nói cái rõ ràng cho mình khởi ra niệm và mình không niệm thôi. Còn thiền chỉ mình buông là gì? Buông là để mình trở lại tinh năng, mình nhận ra cái bản thể đó. Chẳng như việc mình thấy, mình quen, mình thấy, mình chạy theo cảnh, mình nghe, mình chạy theo cảnh. Bây giờ buông, buông theo cảnh, buông theo ấy thì rõ ràng còn theo chủ. Mình không còn vấn đề gì để chạy theo cảnh để suy nghĩ nữa, thì ngay đó có phiền não không? Có tham muốn cái sân hận không? Ngay đó mình dừng liền. Đó thì kinh nghiệm, chính kinh nghiệm đó mà thấy thiền và tịnh không có khác, mà mình còn phân biệt tịnh độ và thiền thì mình không thấy được cái giác độ của con người. Đó cho nên tôi nói rõ đó, nếu mà chúng ta hiểu rõ thì tịnh hay thiền cũng từ con người đó sáng ra được, thì không phân biệt. Tịnh là còn trên phương tiện để mình niệm Phật, lớn khác tạp niệm đó, niệm Phật để mà con chúng sinh nó khởi ra nữa thì mình mới ngộ được đó là Phật thật. Đó là Còn thiền là buông. Đã như tổ dạy là buông, là buông niệm, là không niệm để mình nhận ra chủ chủ. Đã tất cả đều là một cách lối trình bày nó khác, nhưng mà thực tế ở con người, chúng ta khám phá con người thì thấy rõ được cái diệu lý này, chứ không có cái gì mà nó nằm ở đâu cao hay thấp gì hết á. Vì mình quen phân biệt rồi, cái phân biệt cái thức nghiệp của mình nó quen rồi, cái mình thấy sao cao siêu quá, mình tôn được đó, không cái gì dễ dàng hơn. Rõ ràng mình bị kẹt ở trên cái gọi là cái niệm Phật hoài mà không niệm Phật thì coi như mình không biết sao. Đó là tôi giải thích về cái phương diện đấy để chúng nhận định á, để chúng ta học tiếp cái phần giữa mà tổ Bồ Đề Đạt Ma đối đáp với là Vua Lương Qua Đế. Thì khi mà tổ đó là Rộng Trang Công Thánh thì ông Vua Qua Đế á, ông nổi sân là, cho nên nghe cái câu mà đối đáp là chỉ ông ta đã có nổi sân rồi, ông nói tối trọng là ai, thì rõ ràng có phân biệt giữa nhân và ngã, tức là muốn xin ông là vua rồi đó. Thầy ông không biết là ông có tôn kính tổ đâu, tối trọng là ai, thì rõ ràng ở trong đó mà rồi mình thấy rõ hơi nắng của cái sự sân hận nổi lên, là giống như mình tranh luận nhau mà mình tranh luận mà hơi thua ta muốn nổi sống rồi. Đó là cái câu này nè, cho nên là tổ rất là từ bi. Ngài nói là không biết, hay không? Nếu mình nhân ngã mình còn biết thì mình né, cho nên không biết. Bởi vì ông nội sao ông đưa cái nhân ngã ra đối trọng là ai, tức là có hai. Nếu mà ông nói là rộng trăng có gì hết thì còn gì vậy, đối với trọng là ai. Đó là các lý luận với nhau, tranh luận với nhau, tổng là không biết. Đó là một cái, cũng là một cái phương tiện mà ông ngộ được, cho nên vui như thế không lãnh ngộ được mới lui về nghỉ. À, tổ thấy cơ duyên không phẩm hợp trên bên ngày sau. Ở đây tới con tiếp tục cái bài học hôm nay. Đến ngày 19, ngày bỏ vua Lương, lén sang sông qua Giang Bắc, ngày nhập cảnh nước Ngụy, đi đến Lạc Dương nhằm đời hậu Ngụy. Vua hiến Minh Đế niên hiệu Chánh Quang năm đầu 520 sau mà ngày 23 tháng 11, ngài dừng trụ tại chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn, chọn ngài ngồi xoay mặt vào quách im lặng, tăng chúng đều không hiểu được. Người đời gọi ngài là thầy Bà La Môn ngồi nhìn bách. Đức Quán Bà La Môn đó là cái thời gian gọi là tổ Bồ Đề Đạt Ma là sang đến nước Ngụy, đã lên chùa Thiếu Lâm, ngài ngồi xây mặt vào bách im lặng, là tức là trong đó nói là 9 năm, gọi là nhìn chắc 9 năm đó, thủ niên bất diệt. Thì trong phần này thì chúng ta cũng tìm hiểu thêm về cái hiện tại mà cái sự tổ Bồ Đề Đạt Ma này. Thật ra ở Trung Hoa họ chuộng về cái tinh thần võ học, mà tổ á là đem cái tâm ấn của Phật truyền sang trong cái thời kỳ này. Thì mình thấy rằng từ cái tri thiền của thiền buông á, tổ sang ở Trung Hoa là bao nhiêu gian nan đến Trung Hoa, nhưng mà bây giờ á thì cái sử sách mình thấy họ đề cao tổ là tổ sư của võ thuật Thiếu Lâm. Thì chúng ta thấy nó nghe hay ha, mà không ngờ đó là làm phai mờ đi cái dấu vết của nguồn gốc thiền tâm. Bởi vì cái thời Thiền Tông á, thời Phật Tổ là đời Đường. Đời Đường đó là rất là hưng thịnh tới đời Tống. Sau cái từ tới cái đời Nguyên Minh rồi đời Thanh sau này là mất luôn. Rồi bây giờ họ dựng lập ra cái truyền thuyết là Tổ Bồ Đề Đạt Ma là Tổ sư của Thái Thượng Thiếu Lâm, Giáo Thượng Thiếu Lâm. Thì còn gì ai biết đó là Tổ sư của Thái Thiền Tông. Ngài là một người là cao tăng từ Ấn Độ sang ở Trung Hoa. Đó, Ngài có bổn phận là truyền các cái mật truyền Thánh Tông cho mà gọi là Phật Pháp Trung Hoa. Bởi vì á, đất nước Trung Hoa bây giờ họ chuộng về cái tinh thần nho học và lão học. Đó mình mới nói. Thì bây giờ cái Phật học đem vào thành ra cái văn hóa của Trung Hoa nhiều hòa hợp vào cái Phật học. Bây giờ cái nguồn gốc của Phật học ở Trung Hoa nó còn là nguyên thủy đâu. Đó cho nên ngay những từ ngữ nó có đậm nhiều cái thay vào các cái từ của lão giáo âm dương nữa. Đó cho nên mình hiểu. Thành ra hồi dừng lần cái lễ phai mờ đi. Thế không, nhiều khi mình nghe ấy mà tôi nhận định đó là cái nhận định tôi đã thấy tới cái thời nhà Thanh đó là tinh thần Thiền Tông là mất luôn. Bởi vì nhà Thanh đó họ chuộng về Phật giáo của nhà Thanh đó. À, mình có cái sử đó là của ngài Ngọc Lan Quốc Sư đó, là khi mà của nhà Thanh họ truyền đạt ngài Ngọc Lan Quốc Sư đó phải soạn ra hai thời khóa tuần để làm căn bản cho cái tinh thần tu học của Phật giáo Trung Hoa. Thì bây giờ đó thì ngài Ngọc Lâm sư đó, ngài soạn ra ở trong đó coi lại hai thời của tu học của Thiền Tông, Tịnh Độ với Mật Tông này. Nhưng bây giờ truyền sang Việt Nam mình mới biết là gì, là Đầu Ôm Di Đà, đó một kia là Thủ Lăng Nghiêm, đâu có gì giải gì đâu. Rõ ràng mình thấy đó, từ từ thì tâm nó mình ẩn nó vào đi. Thì đó mình thấy bây giờ hồi như là cái viên nặng cái đó là Tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ của phái Võ Thượng Thiếu Lâm, thì không nói là Tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ Thiền Tông, mình thấy không? Chỉ có sách sử ghi chép chúng ta học chúng ta mới có nhận định xác rõ. Nếu bây giờ mà học ở trên thời gian sau này á, đó mà không có hết cái bậc thiện trí thức nào mà cơ dạy ra thì cái nguồn gốc Thiền Tông này mất luôn. Đó nên một cái sự phân hát từ Đức Phật là ấn chứng ngày ra diễn và truyền tới giờ lưu lại trong các cái quyển mà sự ba ba di tổ này nè. Thì tới ngày Bồ Đề Ma, ngày mới sang Trung Hoa, đó ngày truyền cái pháp gọi là Thiền Tông này thì mới có là Thiền Tông Trung Hoa, Thiền Tông gọi là Việt Nam hay là Nhật Bản thì đó cũng vẫn đó mới có chứ thôi là đâu có. Mà bây giờ cái gốc là mình thấy họ gọi là không tác tổ là một người gọi là tổ giáo thực thứ năm, thì cái thấu ai nói tổ là người gốc là tổ sư của cái nguồn gốc của Thiền Tông Việt Nam về Trung Hoa hay Nhật Bản gì đó. Đó cho nên tôi nói rõ là mình thấy đó. Thì khi ngài vào đến là Thiếu Lâm đó, ngài ngồi 9 năm, thì bây giờ nè có vị tăng tên là Thần Quang học thông các sách giỏi lý diệu quyền, nghe danh ngài tìm đến yết kiến. Thần Quang đã đủ lễ nghi mà ngài vẫn ngồi lặng yên ngó mặt vào á, không màng đến. À, quan nghĩ người xưa cầu đạo chẳng tiếc thân mạng, nay ta chưa được một trong muôn phần của các ngài. Hôm ấy nhằm tiết mùa đông, ngày 9 tháng chạp, ban đêm tiết rơi đã tả, Thần Quang vẫn đứng tiên ngoài tiết chắp tay hướng về ngài. Đến sáng tiết ngập lên khỏi đầu gối mà gương mặt hồng ban vẫn thản nhiên. Ngài thấy thế thương tình, Sê Ra hỏi: Ngươi đứng suốt đêm trong tuyết, ý muốn cầu việc gì? Thần quan thưa: Cuối mong hòa thượng từ bi mở cửa cam lồ, rộng độ chúng con. Diệu đạo vô thượng của chư Phật, dù nhiều kiếp tinh tấn, hay làm được việc khó làm, hay nhận được việc khó nhận, còn không thể đến thai, vốn là dùng chút công lao nhỏ này mà cầu được pháp chân thừa. Thần quan nghe dạy, bèn lén lấy tao chặt cánh tay trái để trước Ngài, để tỏ lòng thiết tha cầu đạo. Ngài biết đây là pháp khí, bèn dạy: Chư Phật lúc ban đầu cầu đạo vì pháp quên thân, nay ngươi chặt cánh tay để trước ta, tâm cầu đạo như vậy cũng khá. Pháp ấn của chư Phật con có thể nghe được chăng? Pháp ấn của chư Phật không phải từ người khác mà được. Tâm con chưa an, xin Thầy dạy pháp an tâm. Ngươi đem tâm ra đây, ta an cho. Con tìm tâm không thể được, ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thần quan nhân đây được khế ngộ, Ngài liền đổi tên thần quan là Huệ Khả. Đó là đoạn viết kể lại cái câu chuyện mà nhị tổ Huệ Khả cầu pháp với tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đó, thì ở đây chúng ta nương theo sách để mình hiểu ra nha. Chớ cái chuyện mà Ngài mà rút dao chặt tay để mà cầu pháp thì là vô công xin đó, là nó cũng là bây giờ thì mình thấy cũng là cũng xét lại phải không? Đó, nhưng mà đây sách ghi thì chúng ta chỉ nương sách để hiểu thôi. Về ý chí cầu đạo đó thì qua cái sự chúng ta không có câu nệ, nhưng mà quan trọng là cái lý. Đây là cái lý để tôi giải thích. Chẳng hạn như là khi mà Ngài thần quan đó thể hiện cái lòng cầu đạo như vậy, thì tổ mới là xây qua hỏi: Thế là ngươi đứng suốt đêm không tiếp, ý muốn cầu mà việc gì? Đó, Ngài thần quan thưa là: Cuối mong hòa thượng từ bi mở cửa cam lồ, rộng độ chúng con. Đó, tức là Ngài thần quan Ngài thưa vậy. Thì tổ nói là: Diệu đạo vô thượng của chư Phật, dù nhiều kiếp tinh tấn, hay làm được việc khó làm, hay nhận được việc khó nhận, còn không thể đến thai. Đó, tức là mà tổ nói sơ qua về cái diệu đạo của chư Phật. Dù cho mình tinh tấn làm những cái việc mà khó làm, nhận những việc khó nhận đi, còn không thể đến được cái chỗ này. Thì mình thấy rồi đó. Cho nên mình thấy rõ ràng là cái lý này tổ đối đáp với Lương Vô Đế mình thấy có khác. Đó, chỗ mà bản tâm gọi là không còn nghiệp sinh tử nữa thì làm sao nói tới cái phước báo và nhân quả gì nữa, phải không? Đó, thành ra nó là dầu làm gì khó nhận cái nữa cũng tính được. Đó, cho nên cái này chỉ sáng thôi. Đó, cho nên là Ngài thần quan như vậy bèn lấy ra chặt cánh tay để trước mặt, thì câu chuyện này quá phúc là phi thường á. Dám chặt tay để trước mặt Ngài tỏ lòng thiết tha cầu đạo đó, thì Ngài biết đây là pháp khí, bèn dạy: Chư Phật lúc ban đầu cầu đạo vì pháp quên thân, nay ngươi chặt cánh tay để trước ta, tâm cầu đạo cũng khá. Pháp ấn ngày thần quán thưa là: Pháp ấn của chư Phật con có thể được nghe chăng? Đó, đây là mở màn. Tổ mới nói tâm con chưa an, xin thầy dạy pháp an tâm. Đó thì tổ mới nói ngươi đem tâm ra an cho. Là con tìm tâm không thể được. Đó, ngài thần quan trả lời là con tìm tâm không được. Thì tổ nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thần quan nhân đây thế độ, ngài liền đổi tên thần quan là Huệ Tả. Chúng ta thấy một cái câu đối đáp chỉ có mấy câu thôi mà ngài thần quan ngộ được pháp tu. Mình nghe nói nó cũng hơi cũng có tin theo, nhưng mà thật sự đối với cái người tha thiết gọi là lòng tin tới nơi thầy đã hết lòng rồi thì luôn luôn lắng nghe, thì ngài ngài khai ngộ nó dễ thôi. Cái hại như ngài thần quan là đặt niềm tin tổ là những người đã có đạo, đã đắc đạo rồi, thì mỗi lời tổ là nói là giống như là tin vào trong tâm ngài, chứ không còn nghi ngờ nữa. Cho nên ngài đó là pháp ấn chư Phật, à tức là pháp ấn chư Phật con có thể nghe được nghe chăng, tức là ngài còn ngài nói thì tổ là pháp ấn của chư Phật không phải từ người khác mà được. À, tức là mình thấy tổ nó là pháp của Phật, pháp ấn của Phật ấn tâm không phải người ngoài. Rõ ràng như Đức Phật đó là ta là Phật đã thành, chúng mình còn sẽ thành, tức là chúng sinh đều có cái Phật tánh hết. Thì giờ pháp ấn của Phật ở đâu? Đó, mỗi người chúng ta có điều có cái tánh giác, đều có cái chỗ mà tổ chỉ ở đây, nhưng mà làm sao mình lại sáng ở đây? Đó thì ngày thần quan ngày mới nói là tâm con chưa an, đó xin thầy dạy cái pháp an tâm. Thấy không, tổ đã nói vậy nhưng mà ngài nói tâm con chưa an, xin thầy dạy pháp cho con an tâm. Thì thật vậy á, mỗi người chúng ta về khi mà chưa có thấu được cái lý này thì làm sao an được. Thì cái nghi á, nghi cái tìm hiểu con người thật, đến thật con người mình là cái gì. Bây giờ con người mình đây nè, cái xác thân thì mình hiểu rồi, vài mươi năm rồi cũng phải là trả về với cái thế giới này, đất nước này trả về cho nó. Nhưng mà bây giờ mình đang tìm hiểu cái rõ biết cái không có hình có tướng ở ngay cái thân xác này nè, mình đang phân biệt nè. Bây giờ mình tìm nó là như nó là nói Phật là gì, mà bây giờ nó đâu, mà bây giờ nó đang suy nghĩ tùm lum á. Đó thì bây giờ nhờ lỗ chỉ cho một cái phương pháp cách sống để dừng được cái suy nghĩ này. Đó bây giờ nó chẳng hạn như bà thượng dạy mình mà đầu tiên lấy mà thở rồi là tôi nói phương tiện á, rồi là cũng để cái gì để dừng hết cái lăng xăng này có ăn rồi thôi. Đó là mình quen rồi đó thì mình bắt đầu qua cái theo hơi thở, mà khi theo thở quen rồi mình thấy mình tiến được rồi á thì mình tập cuốn cho từng bước ra, chắc phải hiểu cái hiểu biết này nó khác hơn cái hành cái tu đó. Tôi nói thành ra đây tôi nói là rằng mình nhận định ra học cỡ nào đi nữa, dù có học mình học không là lên tiến sĩ hoặc mà mình không thành được thì mình vẫn là cái người không đi vào cửa được đâu. Đó cho nên là mình phải thể hiện cái mà lăng xăng ở cái con người mình từ cái thấy cái nghe cái người đến như một cái ý là chủ động của nghiệp. Khi mình mất cái thân xác này rồi ý mình nó còn động ham muốn gì á, chạy theo cái nghiệp tướng ảnh không. Cho nên đây là cái quan trọng, thành ra chúng ta không hiểu thôi hiểu rồi đó. Phải cố gắng, tuy là bình thường cuộc sống mình gì đó mỗi ngày á, nhưng mình có thầm lặng để mình tìm hiểu lại thì trong quá trình tu chúng ta có chút để mình có niềm tin để khám phá bất cứ công việc gì đó, nhưng mà mình có cái niềm tin đây mình thầm lặng lại tìm hiểu lại ngay con người mình có một cái kho báu sắc xuất mà tổ sư bà thì ra đó là kho báu nhà mình đó, không tìm kiếm là kho báu là cái gì sắc xuất đó. Nhiều từ ngữ là nào mà giống mình thanh tịnh hay cái gì, hay là tánh pháp gì cũng là cái từ ngữ thôi, nhưng mà ở con người mình cái sáng suốt cái độ biết mình thường mà gia chạm theo cái thấy cái nghe gì đó, mình chỉ nghĩ bây giờ mình dừng là cái ý mang lại mình tìm hiểu lại coi thật đó, cái đó thì cái thầm lặng trong công việc nào hết chúng ta sáng rồi thì mình biết cách sống, thì mình mua được cái phiền não, cái nóng giận, cái ưa thua nhau rồi thì tâm hồn nó cũng nó lặng thật tĩnh. Mình thấy đâu có xa đâu, cái đó dễ khó, vì bây giờ nó khó quá thì thật sự khó thiệt chứ. Đó là vì mình không chịu khó để mình ngồi lại mình tìm hiểu lại bản chất của con người, chứ nó khó. Mình thích người ta nói giờ nó mô phỏng cái môn bài, cái niệm bài á, mình thấy nó một thật sự nhưng mà không phải vậy đâu. Niệm thuốc á, niệm liên tục á, thành cái quán tính, thành cái dòng luân chuyển rồi á, thì nó chướng ngại mình phải tìm hiểu nó. Cho nên bên thiền là khá đặc nhiên là điện ngay dùng điện dùng để ai đi mở đây thì mình mới có phát triển được cái trí tuệ, cái nhận định được mọi cái duyên cảnh. Còn một cái ứng diễn bài thì nó thành quán tính đó, thành ra cái được cái việc mà là việc mà gì nó quá mức á, tiền não không tiền não, sinh thần không sinh thần đó, cho nên cái mức độ mà còn mình nhận được cái này rồi, mình thấy được người khởi lên cái biết à, thì ra từ trước giờ trong này là tâm lý mình là chủ, mình chuyển cửa đó là vậy thôi. Đó, cho nên mình thấy cái câu khai thị nó đơn giản thôi, nhưng mà đó là cái mốc à, đầu tiên để mà khai nguồn cái pháp thiền tâm. Cho lịch sử mà ba ba vị tổ á, tụi tôi từ tổ xưa Ấn Độ truyền với nhau á, bằng là ấn chứng thôi mà, là mật truyền ấn chứng nhau mà chứng nhận rồi đấy, nói bài kể rồi. Còn bây giờ qua đây là mình thấy tổ là khai pháp, gọi là tâm con chưa đang đã xin thầy dạy cho con cái pháp an tâm, giống như là dạy một cách sống, một cách để mà nhìn đó. Thì bây giờ nếu mà tổ và cái người không thông suốt, không có ngộ và tánh rồi thì sẽ chỉ phương pháp hạ vô theo anh thở đi, theo niệm Phật đi, thì nó thấy là anh điên á, nhưng mà không đem ra mà tan cho mình thấy chỉ hay vấn đề liền ha. Nên đem ra mà tan cho đây đây cái đi, bây giờ mình thường mình tự quen cái tâm của dân thường thôi. Đó là học chữ Hán đó, tâm đó là gì? Tâm là lòng, tâm là tiêu, tâm thủ tướng, từ ngữ giải thích. Nhưng mà bây giờ ở trong Phật pháp mình quen dùng cái cách thói quen mình dùng tâm là gì? Nhiều người hỏi là tâm không biết tâm đâu. Đó bây giờ mình nộm bao nhiêu thôi đó. Mình thường mình xin là cái tâm tôi gì, nhưng mà hỏi là tâm mình ở đâu? Tâm ở mình thấy hay nghe đâu không biết. Đó một xíu là chúng ta thấy hơi bối rối rồi. Thì bây giờ ngày nguyện trả lại tâm con chưa ăn, tâm con không ăn, đổ ba cho con cái ăn tâm đi, đổ mình đem tâm ra ăn cho. Đó thì bộ ngày mấy thấy tìm lại mình nói tâm, bây giờ mình nói tâm, bây giờ tâm mình nói gì đây? Đó ngày nói con tìm tâm thấy được. Đó thì tổ này ta an tâm cho ngươi rồi, ông tìm được ta an rồi. Đó thì ngày đó mình ngộ, mình thấy hay. Người xưa mà người thấy nếu mà có cái thắc mắc, đó cái gọi là niềm tin nhân tổ thì ra con này ngộ liền. Nha, ở đây từ đây kẻ tăng người tục thưa nhau đến quyết kiến ngài, tiến tâm là vang dậy. Vua Hiến Minh Đế nước Ngụy sai sứ ba phen thỉnh ngài, ngài đều từ chối. Nhà vua càng kính trọng, sai sứ đem lễ vật đến cúng dường, một cây tích trượng, hai y kim tuyến, bình bát vân vân. Ngài từ khước nhiều lần, Nhưng nhà vua cố quyết cúng dường, rốt cuộc ngài phải nhận. Thì mở cửa phương tiện, ngài có dùng phốn hạnh để giáo hóa môn đồ. Một là báo quán hạnh, hai là tùy duyên hạnh, ba là vô sở cầu hạnh, bốn là xứng pháp hạnh, đó là xem cửa thứ ba nguyện sáu vào sáu cửa hoạt động thứ thất của trúc chiên dịch. Đó là những cái tác phẩm mà tổ đã coi như là để lại trong cái phương tiện giáo hóa của ngài. Đó, tác phẩm thiền đó. Ở Trung Hoa gần 9 năm, ngài thấy cơ duyên đã đến, liền gọi đồ chúng hỏi: giờ ta trở về sắp đến, các ngươi mỗi người nên nói chỗ sở đắc của mình. Đạo khó thưa, theo chỗ thấy của con, chẳng chấp văn tự, chẳng lìa văn tự, đây là dụng của đạo. Ngài bảo: ngươi được thần gia của ta. Đó, đây là cái giai đoạn tổ gọi là trắc nghiệm mai các vị đi đệ tử trình cái chỗ thấy của mình á, là kiến giải tu tập á. Đó thì cái ông đầu tiên làm đầu khó, ông ra thưa là chỗ thấy của con á, chẳng chấp như văn tự, nhưng mà chẳng liền văn tự. Đó, đây là dụng của đạo. Thì rõ ràng mình thấy không ạ? À, ông có thấy được cái diệu diệu của tổ không? Tổ bảo ngươi được thần gia của ta. Đó, tới là bà tổng, bà ni tổng kỳ thưa: nay chỗ hiểu của con như là tổ A Nan thấy tướng Phật A Xuất, chỉ một lần không còn thấy lại. Ngài bảo ngươi được thần thịt của ta. Đó, thì bà ni này bà nói là giống như chỗ thấy của bà đó, như là ngài A Nan thấy tướng Phật A Xuất chỉ một lần thì không còn thấy lại. Ngài bảo là được phần thân của ngài thôi, thì giống như là ánh sáng mặt trời đó, mây nó vừa lé ra ánh sáng nó chiếu rồi nó kéo lại đó. Đó thì ngài trình bày thì tổ nói ngươi chỉ được phần thân thôi. Đạo dụng thưa, bốn đại bốn công năm ấm chẳng có, chỗ thấy của con không một pháp có thể được. Ngài bảo ngươi được phần xương của ta. Đó, nói tới chỗ này tức là bốn đại không à, tức là bốn đại năm ấm chẳng có, tức là nói giữa thân tâm này là không, tức là ngài nói lý là lý tánh không rồi đó. Nhưng mà tới đó là được cái gì? Ngài nói chỉ được phần xương thôi. Chỗ thấy này đâu phải là vừa phải không? Chỗ thấy này tức là cái rốt ráo, nhưng mà còn gì? Còn cỡ cái không, tính không. Tới ngày mới cả bước ra lãnh lệ, rồi lui lại đứng lặng im. Đó, tới là thổ vệ cả, lãnh lệ rồi đứng lặng im. Thì ngài bảo ngươi được thần thị của ta. Đó, mình thấy cái lối trình bày đó. Ngài gọi về thả đến dặn dò: xưa Như Lai đem đại pháp nhãn tạng trao cho tổ Ca Diếp, lần lượt truyền đến ta. Đó, nay ta đem trao lại cho ngươi, ngươi phải truyền trao không để dứt mất. Đó, cùng trao cho người Y Tăng và Lê và báo bác báo để làm pháp tính. Mỗi thứ tiêu biểu cho mỗi việc, ngươi nên biết. Vệ thả thưa, xin thầy từ bi chỉ dạy mọi việc. Ngài dạy trong thiền tâm ấn tâm để khế hợp chỗ tâm chứng. Ngươi ngoài trao ca sa để định tâm chỉ, đời sau có nhiều người cạnh tranh nghi ngờ, họ nói ta là người ấn, ngươi là người qua, căn cứ vào đâu mà được pháp, lấy cái gì để chứng minh chứng. Ngươi gìn giữ pháp y này, nếu gặp tai nạn ngươi đem ra làm biểu tính thì sự giáo hóa